Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 1, tình địch siêu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isis mở bừng mắt, trước mắt toàn là một màu trắng sao. Khi cảm giác choáng váng qua đi, y mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ký ức cuối cùng của y là một vụ nổ mạnh. Trong lúc y đang chiến đấu với chủng tộc thì một trận mưa thiên thạch không hề báo hiệu trước đột nhiên tập kích. Y chỉ kịp bố trí quân đội vội vàng rút lui. Nhưng bản thân y lại không đủ thời gian để rời đi. Cho dù cơ giáp của y là cơ giáp cấp SSS duy nhất của đế quốc, vẫn không thể chống đỡ được mưa thiên thạch có thể hủy diệt cả một tinh cầu, nên cuối cùng đã bị nổ tung. Isis thấy mình đáng lẽ phải chết không cần nghi ngờ, nhưng tình huống hiện giờ là sao đây? Y cố sức chống người dậy, muốn nhìn rõ tình huống xung quanh. Anh tỉnh rồi hả? Cửa đột nhiên bị mở ra. Một giọng nói mang theo sự trào phúng không hề che giấu truyền tới. Isis lần theo giọng nói nhìn qua, thấy một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, tóc đen mắt đen, tướng mạo xinh đẹp. Nhưng biểu cảm chán ghét và khinh bỉ đã phá hỏng cái bản mặt vốn không tệ đó. Cậu là ai? Isis chỉ nhích người chút xíu đã thấy đầu óc choáng váng, bèn kéo cao gối, tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái hơn. Thiếu niên bật cười, Lục Diêu. Anh thấy mất mặt nên giả bộ không nhớ gì đấy hả? Mặt của Lục gia chúng ta bị anh làm mất sạch rồi. Isis nhíu mày, y chỉ vừa tỉnh lại, tình huống hiện giờ là gì vẫn chưa làm rõ. Thiếu niên đó gọi y là gì? Lục Diêu, mà phòng bệnh sơ sài này không phù hợp với bệnh viện hoàng gia chút nào. Y thấy mình nên làm rõ tình huống lúc này đây thì hơn. Cậu ra ngoài đi, Isis lạnh nhạt liếc nhìn thiếu niên nọ, nói, gì chứ? Gã không ngờ được tên Củi Mục Lục Diêu trước đây khúm na khúm núm lại dám nói chuyện với mình như vậy, ngạc nhiên qua đi trong Lục Viễn chỉ còn lại giận dữ. Phế vật Lục Diêu, anh dám nói chuyện với tôi thế hả? Cút ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ hai. Chấm, Isis lạnh lùng nói, Lục Diêu, anh đợi đó cho tôi. Lục Viễn chưa từng bị sỉ nhục thế này, huống chi người nói lời này còn là Lục Diêu. Điều đó khiến cho Lục Viễn càng tức điên lên. Sau khi trở lại gia tộc, có cho anh hưởng đủ. Gã nói xong thì đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Sau khi thiếu niên đó rời đi, Isis nhắm hai mắt, bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước. Trong lúc y rơi vào suy tư, một đoạn ký ức không thuộc về mình chậm rãi tràn ra ở chỗ sâu trong trí óc. Đoạn ký ức này thuộc về một thiếu niên tên là Lục Diêu. Năm 5600 lịch Ngân Hà, cách lúc con người rời khỏi hệ Ngân Hà đã hơn 5000 năm. Con người đã ở tinh hệ chòm sao thần anh sâu bên trong vũ trụ xây dựng ra viên thuộc về mình. Tinh hệ chòm sao thần anh đầy các nước lớn bé, mà đế quốc Ngân Ưng và liên bang Ngân Hà là hai cường quốc duy nhất bên trong tinh hệ chòm sao thần anh. Hai nước tranh bá đã mấy trăm năm, đôi bên đều có thắng có bại. Isis là đệ nhất thân vương đế quốc Ngân Ưng, em ruột của Offa hoàng đế đương nhiệm đế quốc Ngân Ưng. Tinh thần lực và thể năng của y đều là cấp SSS. Trong cả tinh hệ chòm sao Ngân Anh này, người có thể sánh ngang với y chỉ có nguyên soái của liên bang Ngân Hà, người được ca tụng là chiến thần của liên bang Ngân Hà Osiris. Isis là người của đế quốc Ngân Ưng, mà thiếu niên tên Lục Diêu này lại là người của liên bang Ngân Hà. Liên bang Ngân Hà được tạo nên từ 9 tinh vực lớn. Lục gia của Lục Diêu thuộc về tinh vực ở Trung Châu. Lục gia có huyết mạch Hoa Hạ, khác với Isis tóc vàng mắt xanh. Lục Diêu có tóc đen mắt đen thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia ở tinh vực Trung Châu thuộc về gia tộc Trung Đẳng, gia tộc nắm giữ vài tinh cầu nhỏ không nghèo cũng không giàu. Mà Lục Diêu này lại là sự tồn tại khá xấu hổ trong gia tộc. Cậu ta là dòng chính của Lục gia, cha của cậu, Lục Ninh là con trưởng Lục gia, là thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc, người chắc chắn thừa kế gia tộc. Nhưng 15 năm trước bất thình lình bỏ mình, sau đó chú hai của Lục Diêu lên nhậm chức. Lục Diêu được Lục Ninh ôm về nhà, không rõ mẹ đẻ là ai. Lục Diêu mất đi sự che chở, vốn cuộc sống ở Lục gia khá bình lặng, nhưng sự bình lặng này đã bị phá vỡ vào một năm trước. Người của Lục gia tới 15 tuổi sẽ được giám định tinh thần lực và thể năng, lựa chọn ra con cháu có tư chất xuất sắc, trọng điểm bồi dưỡng. Phân cấp của tinh thần lực và thể năng đều giống nhau, kém nhất là cấp E, cao nhất là cấp S, trong đám người bình dân, cấp D và cấp C khá thường thấy. Cấp B được coi là tư chất tốt, khá hiếm gặp. Mà cấp A thì còn ít hơn nữa, được xem là trong vạn người mới có một. Còn cấp S thì dù trong học viện quân sự đệ nhất liên bang, học viện quân sự cao cấp nhất của liên bang, nằm ở chủ tinh cầu cũng khá hiếm gặp. Mà những thiên tài này, không một ngoại lệ đều tiến vào quân bộ liên bang. 6 vị thượng tướng 5 sao của liên bang hiện nay toàn bộ đều là nhân vật có tinh thần lực và thể năng cấp S. Cha của Lục Diêu, Lục Ninh có tinh thần lực cấp S, thể năng là cấp A, năm đó còn được học viện quân sự đệ nhất liên bang trực tiếp tuyển chọn. Nhưng lần kiểm tra tư chất của gia tộc một năm trước đã trở thành cơn ác mộng không thể xua đi được với Lục Diêu. Chính là trong lần kiểm tra đó, Lục Diêu giám định ra kết quả tinh thần lực cấp F, thể năng cấp E, tư chất còn không bằng cả một người bình thường, là phế vật chưa từng có của Lục gia. Về sau địa vị của Lục Diêu trong Lục gia tuột dốc không phanh, mỗi ngày đều trôi qua trong sự khinh thường và giễu cợt của mọi người. Lục Diêu vốn đã kiệm lời ít nói, giờ còn tự ti u ám hơn. Thiếu niên đầy vẻ khinh thường vừa rồi là Lục Viễn, em họ của Lục Diêu, con trai của chú hai. Năm ngoái ở trong cuộc kiểm tra của gia tộc, giám định ra được là thiên tài song A, Isis tiêu hóa xong đống nội dung này thì đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Tuy y biết rõ mình không thể nào sống sót nổi trong cơn mưa thiên thạch kia, nhưng y cũng không thể nào chấp nhận được chuyện mình sống lại trong một thân thể khác. Isis xuống giường, vào phòng vệ sinh, đứng trước gương cạnh bồn rửa mặt. Thiếu niên trong gương mặt mày tái nhợt u sầu, tóc đen hơi dài che đi đôi mắt. Isis đẩy tóc ra, bất ngờ phát hiện tướng mạo của thiếu niên này rất đẹp, chỉ là u sầu trong đôi mắt đã phá hỏng sự xinh đẹp này. Isis thở dài, dù có không muốn thế nào đi nữa, y vẫn không thể nào phủ nhận, Isis đã theo cơ giáp ánh trăng yêu dấu của mình chôn vùi ở sâu bên trong vũ trụ rồi. Sống sót, chỉ có thiếu niên tên Lục Diêu. Lục Diêu, Isis đọc khẽ lấy cái tên này, về sau y chỉ có thể gọi là Lục Diêu. Isis quay người rời khỏi phòng vệ sinh, quay lại giường. Phần đầu của y vẫn khá đau, đây là di chứng vì bị thương. Sở dĩ nguyên chủ Lục Diêu nằm viện là vì cậu ta bị rơi xuống từ trên phi thuyền dân dụng đang bay với tốc độ nhanh. Tuy vết thương ngoài da đã chữa khỏi, nhìn không khác gì bình thường, nhưng các cơ quan bên trong vẫn bị tổn thương. Lúc này, hình chiếu 3D của phòng bệnh đang chiếu tin tức mới nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh tinh siêu sao nổi tiếng, nam thần vạn người mê yoga chính thức công bố mình đang hẹn hò. MC tin hot tạo dáng ôm tim, dùng giọng điệu khoa trương nói. Bao nhiêu người nghe được tin tức này sẽ tan nát cõi lòng đây. Nam thần giờ đã có chủ. Sau đó, hình ảnh được chuyển đến hiện trường phỏng vấn. Tách, Lục Diêu ấn vào nút tắt hình ảnh. Đây không phải là ý muốn của Isis, đây là oán niệm mãnh liệt còn sót lại trong thân thể này gây ra. Vạn người mê yoga trong miệng MC tin hot chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Lục Diêu bị thương. Lục Diêu có một vị hôn phu, đây là hôn ước lúc Lục Ninh còn sống đã định ra cho Lục Diêu. Vị hôn phu của Lục Diêu tên là Elmo Lock, là trực hệ của gia tộc Lock, gia tộc lớn nhất tinh vực Trung Châu, là thiên tài có tinh thần lực thể năng song S. Elmo Lock chưa từng chú ý tới Lục Diêu, nhưng Lục Diêu đã vài lần gặp Elmo tuấn mỹ tao nhã trong mấy buổi vũ hội của gia tộc. Bởi vì biết Elmo là vị hôn phu của mình, lại thêm bị phong độ của Elmo chinh phục, Lục Diêu đã sớm ái mộ Elmo. Nhưng vào một năm trước, khi gia tộc Lock biết được kết quả kiểm tra, tuy ngoài mặt không bày tỏ gì, nhưng lại ẩn ý để lộ việc muốn hủy bỏ hôn ước. Lock là một gia tộc lớn, không tiện ra mặt hủy hôn trước, ám chỉ trong lời nói yêu cầu Lục Diêu chủ động hủy hôn. Điều này khiến Lục Diêu đang sống khốn khổ ở Lục gia đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhưng mặc kệ người khác châm chọc khiêu khích hay tạo áp lực thế nào, Lục Diêu vẫn chưa từng nói muốn hủy bỏ hôn ước. Người của Lục gia thì càng không nể mặt mũi châm biếm Lục Diêu, gia tộc Lock lại chẳng xem Lục Diêu ra gì. 3 ngày trước, Lục Diêu nhận được một email do Yoga gửi. Yoga, minh tinh siêu sao liên bang được bình chọn là nam thần vạn người mê, có gương mặt xinh đẹp như tinh linh, đôi mắt thanh tú như nước. Mỗi một động tác đều có thể khiến mọi người đổ rạp. Yoga trói lọi và Lục Diêu tự ti u ám, là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vốn không nên có bất cứ tiếp xúc nào. Nhưng trong mail Yoga gửi cho Lục Diêu, hẹn Lục Diêu đến quán cà phê ở trung tâm thương mại. Lục Diêu vốn không định đi, nhưng Yoga nói muốn cho cậu ta biết chuyện liên quan tới Elmo. Lục Diêu không quan tâm gì khác, thứ duy nhất quan tâm là Elmo. Cho nên, thấy được lời này của Yuga, cậu ta đã chạy đến quán cà phê thật. Mà ở trong quán cà phê, Yuga còn chưa mở lời đã chảy nước mắt, đôi tròng mắt xinh đẹp vô tội lại hồn nhiên. Gã khóc nói mình và Elmo là tình yêu đích thật, hy vọng Lục Diêu có thể buông tha Elmo, chủ động hủy bỏ hôn ước, buông tha chính mình cũng buông tha cho Elmo. Yuga nói về tình yêu của mình với Elmo càng thê lương đẹp đẽ bất đắc dĩ chừng nào, sắc mặt của Lục Diêu càng u ám đi chừng đó. Cuối cùng Lục Diêu không thể nhẫn nhịn được nữa đã đập vỡ tách cà phê trong tay, xoay người rời khỏi quán cà phê. Sau khi đi ra ngoài, Lục Diêu tiện tay vẫy một chiếc phi thuyền taxi, chuẩn bị đi về. Chỉ là trong lúc phi thuyền đang bay với tốc độ cao, Lục Diêu không chút phòng bị đã bị tài xế đột nhiên đẩy ra khỏi phi thuyền. Đây chính là nguyên nhân mà Lục Diêu bị thương. Isis vô lực đỡ chán. Lục Diêu tuy u ám, nhưng đầu óc rất thẳng thắn, chẳng hề có quá nhiều mưu mô. Chỉ dựa vào những ký ức này, Isis đã biết vấn đề không hề đơn giản như vậy. Vừa nãy Lục Viễn xông vào phòng bệnh nói Lục Diêu đã vứt sạch mặt mũi Lục ra. Có thể thấy được, trong khoảng thời gian Lục Diêu bị thương nhập viện, bên ngoài khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hết thảy mọi thứ, chắc chắn có liên quan đến Yuga. Vừa tới đây đã phải thu dọn cục diện rối rắm cho nguyên chủ Lục Diêu, Isis thấy đầu càng đau hơn. Cách chương.